Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Cảm ơn lão bản. 1. Như có trùng hợp, đơn thuần ngoài ý muốn ngươi cho rằng ngươi viết tiểu thuyết biên phim truyền hình đâu. Nhìn qua Hà Triệt quân tử như ngọc thần thái, Hạ Vãn An nhếch miệng, dưới đáy lòng yên lặng nôn hai chữ cầm thú. Sau đó quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hà Triệt ngoác ngoác khóe môi. Đối mặt tiểu cô nương vô lý, hoàn toàn không có căm tức ý tứ. Xe rất nhanh thúc đẩy, hướng về phía Hạ Vãn An định vị địa phương chạy tới. Nhanh đến mục đích lúc, Hạ Vãn An tiếp đến Trương Đặc trợ điện thoại. Thế nào, đã tìm được chưa? Phu nhân, ta đi cái thứ nhất địa phương, không nhìn thấy Hàn Tổng. Nha, Hạ Vãn An thất lạc lên tiếng. Thấy xe ngừng lại, liền vội vội vàng vàng xuống xe. Nhìn qua nữ hài xông vào trước mắt giáo đường bóng lưng, Hà Triệt hơi nhíu nhíu mày tâm. Tiểu nha đầu vừa mới nghe lúc nói câu đã tìm được chưa, là tìm người nào sao? Nhìn nàng thần sắc giống như rất khẩn trương tìm người kia, chẳng lẽ người kia đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Tại Hà Triệt suy nghĩ lúc, hắn nhìn thấy Hạ Vãn An từ trong giáo đường ra. Nàng vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn về phía đường cái, giống như là muốn đón xe dáng vẻ. Hà Triệt đem xe hướng phía trước mở một đoạn, đến Hạ Vãn An trước mặt lúc, hắn rơi xuống cửa sổ xe, ấn một chút thổi còi. Hạ Vãn An nghe tiếng nhìn tới. Hà Triệt cong cong khóe môi. Xe tải sao? Hạ Vãn An, 3 giây về sau. Hạ Vãn An mở cửa xe, cố mà làm chui vào. Được rồi, nhìn ngươi khổ cực như vậy kiếm tiền phân thượng, liền bao xe của ngươi đi, xem như ta chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với hắn chiếu cố việc buôn bán của hắn. Hà Triệt âm thầm run lên khóe môi, sau đó một mặt chân thành đối Hạ Vãn An nói câu cảm ơn lão bản. Dưới sự chỉ huy của Hạ Vãn An, Hà Triệt đi mấy chỗ địa phương, mỗi một lần Hạ Vãn An đều là bao hàm hy vọng xuống xe, sau đó vạn phần thất vọng trở lại trên xe. Trên đường, nàng tấp nập tiếp vào điện thoại, mỗi lần giảng điện thoại nội dung đều là không sai biệt lắm. Đã tìm được chưa? Vẫn là không tìm được. Tại đi đến cái thứ 5 địa phương, Hạ Vãn An từ bên trong ra lúc, giữa lông mày lo âu và bất an đã nồng đậm tan không ra. Nàng trở lại trên xe về sau, nghe thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Ta bên này đều tìm xong, vẫn là không tìm được hắn, ngươi bên kia cũng là. Ta liên hệ anh ta đi, để anh ta nghĩ một chút biện pháp. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An cho Hạ Thần An gọi một cú điện thoại. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng Hà Triệt. Nhìn xem nữ hài lo lắng như lửa đốt cùng ca ca giảng điện thoại lúc, ngữ khí khẩn trương suýt nữa khóc lên, khóe môi bỗng dưng căng thẳng một chút. Rốt cuộc là ai để tiểu nha đầu như thế bảo bối? Bảo bối đều muốn khóc. Tại Hà Triệt thất thần lúc, Hạ Vãn An bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, vỗ vỗ hắn thành ghế. Nhanh, đi ngoại ô Nam Mộ Viên. A, tốt. Hà Triệt hoàn hồn, dựa theo Hạ Vãn An chỉ huy đạp chân ga. Bởi vì Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An quan hệ, Ngải Khương không ít tham gia Hàn Chi Cẩn tổ chức tụ hội, bởi vậy cũng quen biết một chút Hàn Chi Cẩn bằng hữu. Trong đó có cái nam sinh gọi Tưởng Bình, trong nhà sản nghiệp không lớn, là Hàn Chi Cẩn những người bạn này bên trong nổi danh hoa hoa công tử. Trên cơ bản thấy một cái nữ sinh hạ thủ một cái nữ sinh, Ngải Khương nhìn ra được, Tưởng Bình đối nàng cũng tốt, đối Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn cũng được, vẫn luôn ôm mấy phần không có hảo ý. Bất quá bởi vì Hàn Chi Cẩn đã cảnh cáo hắn duyên cớ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.